Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sủng vật thanh thiên. Cảm ơn Chu Tiên Đát, Tần Hạo Hãn trong tay, nhiều hơn một cái vòng cổ đồng dạng đồ vật. Vật này có rất mạnh thân xúc tính, có thể lớn có thể nhỏ. Tần Hạo Hãn đem này cầm ở trong tay, đã cảm thấy có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thứ này người khác không dùng đến, chỉ có thể là Tần Hạo Hãn cái này ủng có người máy phẩm chất người mới có thể sử dụng. Một lần, vậy cũng chỉ có thể dùng tại một cái quái vật trên thân. Hơn nữa mang lên trên lấy không xuống. Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi vào con quái vật kia trên người. Mặc dù còn không rõ lắm đây là một cái quái vật gì, nhưng là Tần Hạo Hãn giờ phút này chỉ có thể lựa chọn nó. Đầu tiên gia hỏa này nhìn qua rất mạnh, hơn nữa giờ phút này cũng chỉ có lựa chọn nó mới có thể để cho hô hấp sắp lâm vào đình trệ Tần Hạo Hãn thu hoạch được một chút hy vọng sống. Bởi vì tên kia đã đi lên vẩy nước, liền muốn rời khỏi đáy biển, Tần Hạo Hãn đã chỉ có không đến nửa phút thở dốc thời gian. Muốn bằng vào mình lực lượng rời đi cái này rãnh biển đã không đủ. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nó, điều khiển trong đầu mới vào cam tinh tinh thần lực. Một đạo hồng quang bao vây lấy Tần Hạo Hãn, bao vây lấy niệm lực phi hành khí, phóng lên tận trời. Cái kia vốn là chậm rãi vẩy nước quái vật không nghĩ tới Tần Hạo Hãn đột nhiên từ phía sau nhào tới. Một chút rơi xuống quái vật trên người. Tần Hạo Hãn cầm lấy vòng cổ, răng rắc một tiếng chụp tại trên cổ, một đạo quang mang tại quái vật trên cổ sáng lên, sau đó biến mất, nó thậm chí đều không có làm ra cái gì giãy giụa. Liền bị Tần Hạo Hãn bắt làm tù binh, một cỗ phân loạn suy nghĩ vọt tới, Tần Hạo Hãn tựa hồ có thể cảm giác được vật này tư tưởng. Thân thiết, trung thành. Quả nhiên là máy móc thương thành xuất phẩm đồ tốt. Một chút liền làm thứ này trở thành Tần Hạo Hãn rất chi kỳ sủng vật. Cho ta tốc độ cao nhất bắn vọt. Rời đi đáy biển. Tần Hạo Hãn nằm sấp tại quái vật trên lưng. Bắt hắn lại cái cổ như là như sư tử phần phật lông bờm. Ra lệnh, quái vật bốn vó vung ra. Tại dưới nước mãnh vẽ một chút nước. Sau đó mãnh phóng lên tận trời, thật giống như một phát loài cá, ở trong nước kéo ra khỏi thật dài ngấn nước, quả thực so máy bay lên không nhanh hơn rất nhiều lần. Siêu, 20 giây, gia hỏa này xông ra mặt nước, một đoàn bọt nước văng khắp nơi, Tần Hạo Hãn lại thấy được Bích Hải Lam Thiên, trời chiều còn có một nửa trên mặt biển, Tần Hạo Hãn mãnh liệt hô hút vài hơi. Làm đã không có một tia không khí phổi nhận được đầy đủ bổ sung. Ha ha ha, ra đến rồi. Tần Hạo Hãn khó được thoải mái cười to. Tinh thần phấn chấn, quái vật chân đạp mặt nước gợn sóng. Thật giống như ở trên đất bằng chạy đồng dạng. Vùng lấy hoan nhi trên nhảy dưới tránh. Tần Hạo Hãn không thể không cao hứng. Hắn quả thực là quá hưng phấn. Vốn dĩ kế hoạch là tại cuối kỳ trước đó tấn cấp hồng tinh niệm sư. Không nghĩ tới này còn chưa tới một tháng. Liền tấn cấp đến cam tinh. Túc chủ, người tăng lên tinh thần lực tốc độ quá nhanh. Cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài mặt. Mời ngươi tôi luyện chính mình tinh thần lực vận dụng. Đồng thời quen thuộc nó. Không thì bản thân kỹ xảo cùng thực lực không xứng đôi. Cũng vô pháp phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Tốt, cái này ta rõ ràng. Người phía trước nói, bạch tinh niệm sư có thể phát ra ánh mắt uy hiếp. Hồng tinh niệm sư có thể phát động tinh thần xung kích. Như vậy đến cam tinh niệm sư giai đoạn có thể làm cái gì? Cam tinh niệm sư đầu tiên có thể làm tinh thần xung kích tăng cường. Còn một người khác đặc thù bản lãnh, gọi là linh tiêu. Linh tiêu là cái gì? Linh tiêu liền là linh khí tiêu chí, là làm tinh thần lực ngoại phóng một loại cụ thể thể hiện. Đến cam tinh cấp bậc, có thể đem tinh thần lạc ấn đánh vào trên thân người khác. Mặc dù còn không đạt được ảnh hưởng những người khác tư duy trình độ, nhưng lại có thể để ngươi thời khắc xem xét đến vị trí của đối phương. Nha, thật giống như thiết bị theo dõi. Đúng vậy, loại này ấn ký sẽ theo thời gian tiêu trừ. Tiếp tục thời gian ước chừng tại khoảng 3 tháng, mà bị ngươi đánh lên linh tiêu người. Chỉ cần tại ngươi chung quanh 100 cây bên trong xuất hiện, đều có thể bị ngươi cảm ứng được. Ngoại trừ thời gian tiêu trừ lời nói, còn có những biện pháp khác tiêu trừ sao? Vậy cũng chỉ có thể là đối phương có được không kém gì ngươi tinh thần lực. Nếu không thì không cách nào cảm ứng được. Tần Hạo Hãn rõ ràng, lại thêm một hạng đặc thù bản lĩnh. Mặc dù chợt xem không có gì lớn tác dụng, thế nhưng là những này đặc thù bản lãnh thường thường có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Coi như không có linh tiêu bản sự này, tinh thần xung kích nhận được tăng lên. Điểm này Tần Hạo Hãn phi thường hài lòng. Sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, nhưng lấy phòng ngự hồng tinh cấp bậc niệm sư xung kích, nhưng lại phòng ngự không được cam tinh, chỉ có thể tạo được một cái suy yếu tác dụng, hoàn toàn phòng ngự là không được. Cứ như vậy, Tần Hạo Hãn liền có thể đối đeo sơ cấp phòng ngự dây chuyền người sinh ra ảnh hưởng. Đây là phi thường mấu chốt một chút. Lần này ra biển, cuối cùng là thu được nhất là viên mãn thu hoạch. Cái này khiến Tần Hạo Hãn rất vui vẻ. Ngoại trừ niệm sư thăng liền 2 cấp bên ngoài, chính là mình dưới hông cái này mừng rỡ quái thú. Mặc dù trước đó vẫn là mặt đối lập, nó còn nhớ thương ăn chính mình, lúc này trở thành Tần Hạo Hãn sủng vật, những cái kia địch ý liền toàn bộ đều biến mất. Tần Hạo Hãn có thể cảm giác được, gia hỏa này vẫn là một hài tử. Cẩn thận nhìn một chút, có lông bờm, có lân phiến, còn có cái thang cùng bén nhọn răng, chiều dài đạt đến khoảng 10 mét, đằng sau còn có một cái đuôi ba. Cái này là cái gì? Tứ bất tượng, dừng lại nghỉ ngơi một chút, làm ta nhìn ngươi. Gia hỏa này dừng đến trên mặt biển, quay đầu về Tần Hạo Hãn lè lưỡi. Bởi vì Tần Hạo Hãn áp sát quá gần, bỗng chốc bị liếm một mặt nước bọt. Người cái chết liếm cẩu, thật buồn nôn. Tần Hạo Hãn lau nước miếng, muốn cùng nó câu thông. Rất nhanh Tần Hạo Hãn phát giác vật này rất thông minh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nó một chút cảm xúc cùng trạng thái thân thể. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại rất thân thiết. Thật sự rất giống một đầu đại cầu, bất quá tuyệt đối không nên khi nó là một đầu đại cầu. Thứ này thực lực Tần Hạo Hãn đã có hiểu một chút. Tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc, nó thân thể khổng lồ chất chứa lực lượng, vượt xa hiện tại Tần Hạo Hãn. Hoặc dã khu tất cả biến dị thú, cũng đều là có đẳng cấp phân chia, giống như là Tần Hạo Hãn đi Hoa Tây thời điểm. Nơi nào mạnh nhất 2 cái biến dị thú chính là thành phố điện ảnh trong hoàng cung 2 con biến dị hổ. Kia 2 con biến dị hổ đại khái cùng dưỡng huyết kỳ thực lực võ giả tương đương. Vậy cũng là cấp 5 biến dị thú, mà kia mấy trích kim điêu chỉ có thể coi là cấp 4 đỉnh phong biến dị thú. Gấu đen cũng là cấp 4 hậu kỳ, trước mắt gia hỏa này cho Tần Hạo Hãn cảm giác muốn so 2 con biến dị hổ còn mạnh hơn. Cảm giác chí ít hẳn là cấp 6 biến dị thú tiêu chuẩn. Cấp 6 biến dị thú, thực lực có thể so với hóa kình kỳ võ giả, phi thường cường đại, hơn nữa chủ muốn gia hỏa này còn không có trưởng thành. Nếu không phải test vòng kim loại, Tần Hạo Hãn căn bản không có thu phục nó khả năng. Tần Hạo Hãn sờ lên gia hỏa này đầu to, trong lòng cũng là phi thường yêu thích. Ai, người này cái thể hình hơi lớn một chút, nếu là hơi nhỏ một chút, ta liền có thể mang ngươi về nhà. Tần Hạo Hãn vừa mới lẩm bẩm một câu, thứ này vậy mà thật co nhỏ lại một chút. Ồ, lại còn có loại năng lực này. Tần Hạo Hãn chưa từng có tại địa vương tinh trên nghe nói qua một loại nào đó sinh vật có thể khống chế hình thể biến hóa. Theo như cái này thì, gia hỏa này rất có thể không phải địa vương tinh thượng nguyên sinh chủng loại. Còn có thể lại nhỏ một chút sao? Nó xoay bỗng nhúc nhích thân thể, biến như là một cái khá lớn sư hổ lớn nhỏ, liền không còn cách nào nhỏ đi. Thân cao khoảng 1m50, chiều dài đạt đến hơn 3m. Tại bây giờ biến dị thú đều rất lớn tình huống dưới. Coi như một cái tương đối kiều tiểu khả ái. Hơn nữa theo nó thu nhỏ, nó lân phiến cái gì cũng dần dần thấy không rõ. Che giấu tại thân thể mau dưới tóc, một thân bộ lông màu xanh lam, để nó nhìn rất có cao quý phong phạm. Tại nó không hé miệng thời điểm, thật giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó xồm. Chỉ bất quá con chó này là có móng, đoán chừng ngươi còn không có tên, ta liền cho ngươi lấy một cái tên đi. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, gia hỏa này một thân bộ lông màu xanh nước biển, nhìn giống như biển cả, nhưng là đồng dạng cũng giống bầu trời. Ngươi mang theo ta theo biển cả đi tới bầu trời, liền bảo ngươi Thanh Thiên đi. Tần Hạo Hãn có thể theo suy nghĩ của nó bên trong cảm giác được một tia mừng rỡ hương vị, xem ra cái tên này nó phi thường hài lòng. Đi thôi Thanh Thiên, chúng ta về nhà. Tần Hạo Hãn không tiếp tục sử dụng niệm lực phi hành khí, mà là cưỡi Thanh Thiên, bắt đầu hướng Thổ Quốc phương hướng mà đi. Trên đường đi, hắn phát hiện Thanh Thiên rất nhiều năng lực, trời sinh nó đối với nước có rất mạnh điều khiển lực. Hơn nữa còn có thể tại không trung chạy. Theo rãnh biển Mariana gần đây, mãi cho đến Thổ Quốc Đông Hải bên cạnh, Thanh Thiên chạy 6 giờ. Cái tốc độ này có thể nói là nhanh vô cùng, thậm chí vượt qua Tần Hạo Hãn tự thân tốc độ phi hành. Phía trước dần dần xuất hiện đường ven biển, đến Thổ Quốc Hải Cương. Thanh Thiên, chúng ta nhanh đến nhà, ngươi hẳn là đói bụng không? Về đến nhà về sau chúng ta liền ăn cơm. Thanh Thiên vung ra móng, trong miệng giống giống lên hai tiếng, tựa hồ phi thường vui sướng. Ngươi tốt nhất đừng phát ra loại thanh âm này, ta lo lắng ngươi có thể sẽ bị người chú ý. Ngươi hẳn là ngụy trang thành một đầu đại cầu, phát ra gâu gâu thanh âm. Thanh Thiên lại hé miệng, giống giống, không đúng, ta đến dạy ngươi, gâu gâu. Giống giống, gâu gâu, sao sao sao sao sao sao sao sao sao đường dành riêng cho người đi bộ nơi nào. Kim Đan phường trước cửa đã xếp thành một hàng dài. Trong tiệm mấy cái nhân viên bán hàng cùng thu ngân viên đều bận bịu túi bụi. Lại thu được giao hàng tin tức. Tứ thủy bên kia có người đặt hàng thần lực đan 100 viên. Thần tốc đan 100 viên. Ngưng xương đan 150 viên. Nhanh lên đem đồ cho người ta đưa qua. Lĩnh Nam tỉnh đơn đặt hàng. Không tiếp, không có rảnh đi đưa. Hiện tại chỉ có thể đưa trong tỉnh. Hoặc dã khu không đi. Làm chính bọn hắn đến Long Môn mua đi. Nơi này giao hàng tiểu ca thậm chí đều thời khắc duy trì 7-8 người. Cái này tiếp hàng kế tiếp chờ đợi. Sau đó đưa xong hàng lại nhanh lên trở về. Không có cách. Sinh ý chính là bốc lửa như vậy, mở trước mấy ngày còn không có gì, đợi đến mọi người cảm giác ra ngưng xương đan chỗ tốt về sau. Tin tức này thật giống như ôn dịch đồng dạng lan tràn ra. Những người khác thần lực đan cùng thần tốc đan di chứng lớn như vậy, làm sao cùng Kim Đan phường so sánh, mỗi ngày sinh ý đều hỏa đến nổ tung, cơ hồ là theo sớm bận đến muộn. Như vậy nóng nảy tiêu thụ tình huống, thậm chí đưa tới truyền thông chú ý. Có truyền thông thậm chí cho Kim Đan phường nơi này là một thiên đưa tin. Xưng nơi này là chế dược ngành nghề một cái kỳ tích. Bọn họ muốn phỏng vấn chủ cửa hàng, nhưng lại bị người của quốc an ngăn trở. Mặc dù chủ cửa hàng không có phỏng vấn đến, thế nhưng là Tần Hạo Hãn là này sở phòng ở chủ nhân. Đó cũng không phải cái gì bí mật, có người lặng lẽ tìm hiểu, liền có thể biết được chủ cửa hàng là ai. Tin tức như vậy truyền bá đến kinh thành,